Chương 76, đây mới là huyền minh giáo át chủ bài. Linh vương còn có một cái linh vương nguyên lai, đây mới là huyền minh giáo át chủ bài sao? Khương Ly trong nội tâm run lên. Tại nàng còn tại huyền minh giáo thời điểm, liền nghe vô số người nói qua, huyền minh giáo mặc dù là cấp tờ hờ ơ tờ thế lực, nhưng lại là thực lực cực mạnh cấp tờ hờ ơ tờ thế lực, tại mấy năm sau chúng tiên tiệc rượu bên trong, có khả năng nhất khiêu chiến thành công, biến thành trung cấp thế lực. Nhưng là, lúc kia, huyền minh giáo đối Khương Ly đến nói, chính là một cái khách qua đường, nàng cũng không nghĩ sâu, càng không biết, huyền minh giáo cường đại vốn liếng tại cái kia. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch cấp tờ hờ ập tờ thế lực, có một vị linh vương tỏa chấn. Mà huyền minh giáo, lại là đôi vương một sáng một tối doanh lực lượng kinh khủng, tựa như gió lốc hướng thẳng đến Khương Ly đánh tới. Khương Ly nhanh chóng lách mình, y lì hải nguyên có bộ phận công kích rơi vào nàng huyền cương khải bên trên. Tại phế tích bên trong vừa đứng vững, Khương Ly liền thấy một thân đều giấu ở áo choàng bên trong người, xuất hiện tại huyền minh giáo chủ bên người. Đại trúc! Khương Ly ánh mắt châm xuống. Lão già này ẩn tàng đến thật tốt, phía trước mấy lần chạm mặt, nàng hoàn toàn không có ở trên người hắn cảm giác được một tia linh vương khí tức. Ý chí lực lượng tàn đi, huyền minh giáo chủ chật vật không chịu nổi đứng lên. Lúc này, hắn máu me khắp người, da chóc thịt bong, có nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt. Nhưng, hắn là linh vương, những thương thế này, còn chưa đủ lấy mạng của hắn. Tiện nhân huyền minh giáo chủ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly đem hắn bị thương thành dạng này, là hắn bất ngờ. Nếu không phải hắn tu vi cao hơn Khương Ly không ít, sợ rằng vừa rồi một kích kia, đã chết thấu. Khương Ly câu môi mà cười, xinh đẹp vô song. Nàng con mắt lạnh lẽo, nhìn xem đối diện đứng chung một chỗ huyền minh đôi vương, nghĩa mai mà nói. Huyền minh giáo quả nhiên dã tâm không nhỏ a, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma có thể thoát khỏi âm thủy phù không chế, thật là khiến ta kinh ngạc. Khan khan khó nghe âm thanh, theo áo choàng xuống truyền ra. Tại Khương Ly lúc này xem ra, cái này không thấy chân dung đại trúc, so với huyền minh giáo chủ càng thêm quỷ khí âm trầm. Khương Ly cười lạnh. Âm thủy phù là như thế nào trừ bỏ, nàng tự nhiên sẽ không hướng hai người giải thích. Huyền minh giáo chủ nhưng giữ tợn cười lên. Nàng đâu chỉ có năng lực nhịn trừ bỏ âm thủy phù, ngươi xem một chút nàng, bốn tôn nhất phẩm linh vũ hồn, còn là tam hệ đồng tu, còn có vừa rồi một kích kia kia là ý chí lực lượng. Đại trúc thanh âm bên trong, lộ ra một loại tham lam. Ý chí. Huyền minh giáo chủ hai mắt khẽ híp một cái, tàn nhẫn quang mang theo đáy mắt hiện lên. Đều là bảo đem nàng bắt lấy, rút ra nàng linh vũ hồn, buộc nàng nói xuất thân bên trên bí mật. Đại trúc chậm rãi gật đầu. Hai người khí tức lập tức đại biến, hai đạo kinh khủng linh vương uy nghiêm đồng lúc hướng Khương Ly trên thân đè xuống. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy bốn phía đột nhiên tối sầm. Lạnh lẽo cảm giác quỷ dị, khiến Khương Ly tại trọng áp phía dưới, vô ý thức ngẩng đầu. Một đạo u quang, theo trong đêm tối vạch phá, hóa thành lũ minh quỷ trảo, hướng Khương Ly đầu chụp tới. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nắm tay đưa tay, hướng quỷ trảo kia đánh tới. Quyền kinh cùng quỷ trảo va chạm, chấn động ra từng tầng lực lượng dư ba. Đột nhiên, một đạo cực nhỏ chỉ từ hư không rơi xuống, hướng Khương Ly mà tới. Khương Ly lách mình, tránh đi đánh lén. Tại cùng một giây lát, hai đạo chấn áp lực lượng, đều rơi vào Khương Ly trên thân. Huyền minh giáo chủ cùng đại trúc hai cái linh vương, thế mà lão không biết xấu hổ đồng thời tiến công Khương Ly một cái linh tông. Cái này hai đạo chấn áp lực lượng, ẩn chứa ngập trời lực lượng, nháy mắt liền đem Khương Ly bao phủ trong đó. Khương Ly thần sắc lạnh giá. Nàng trong hai con ngươi, dị thường sáng ngời, ý chí bất khuất ngưng tụ thành trong suốt tiểu kiếm, tại nàng đáy mắt chỗ sâu nhanh chóng xoay tròn. Đôi vương uy ép xuống ở trên người nàng, ép tới huyền cương khải thượng đô xuất hiện một tia vết rách, nếu không phải nàng trừ huyền cương khải bên ngoài, còn có băng cơ ngọc cốt, giờ phút này đã sớm bị khí thế kia nghiền thành thịt vụn. Trong tích tắc, Khương Ly có thể nói là hai mặt thụ địch. Lấy cấp 8 linh tông tu vi, đối kháng một cái cấp 3 linh vương, nàng lại nhiều thủ đoạn cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó. Giờ phút này, nhưng lại thêm một cái không kém gì huyền minh giáo chủ linh vương. Nguy cơ trước đó chưa từng có bỗng nhiên mà ra, Khương Ly sắc mặt bình tĩnh, hét lớn một tiếng, pha ý chí lực lượng, từ trên người nàng bắn ra, phóng ánh chói mắt quang hoa, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán, chiếu sáng một phương này chân trời. Giang giác Khương Ly ý chí bất khuất, liền thiên địa cũng dám phá vỡ. Huống hồ là hai cái linh vương liên thủ chấn áp thanh âm thanh thúy vang lên, song trọng áp lực cuối cùng xuất hiện vỡ vụn, ngay sau đó bị Khương Ly ý chí hoàn toàn đánh, tiêu tán thành vô hình. Lúc này, Đại Trúc nhảy lên một cái, hắn vung ra một trường, hư không bên trong xuất hiện một viên dấu tay máu, hướng phía Khương Ly vô tới. Khương Ly đưa tay vung lên, đồng dạng sử dụng ra Trích Tinh Thánh Thủ, cùng cái kia dấu tay máu chạm vào nhau. Khương Ly ánh mắt tựa như tia chớp, tràn ngập đáng sợ hàn quang. Sau lưng Linh Vũ Hồn không ngừng ga ho the thở, Liệt Thiên Tê Giác cùng Vệ Tinh đồng thời gầm thét, phát động công kích. Kinh khủng công kích, bước lui Đại Trúc, hắn cùng Huyền Minh giáo chủ cùng một chỗ, QNZ phát động Linh Vũ Hồn lực lượng, chống cự Khương Ly một kích này. Khương Ly cổ tay rung lên, Chu Tả rơi vào trong tay nàng, hóa thành trường tiên. Nàng vung roi mà đi, bóng roi tựa như một đầu trường xà, tại không trung du tẩu, lộ ra hàn mang. Ba một roi, hung hăng rơi vào Đại Trúc trên thân, đem hắn trên người áo choàng đánh nước, đoạn mất một mảnh vải đen, bay xuống xuống. Ba lại một roi, trực tiếp rơi vào Huyền Minh giáo chủ trên lưng, quất phá y phục của hắn, da thịt tràn ra, lộ ra bạch cốt âm u nhưng, hắn nhưng tựa như chưa phát giác đau đớn, dữ tợn cười như điên, lại có bảo bối Khương Ly cười lạnh, muốn cũng phải có mệnh mới được câu nói này, ngươi là tự nhủ a. Huyền Minh giáo chủ ánh mắt lăng liệt nhìn về phía nàng, lộ ra một loại điên cuồng. Hôm nay, ta tất chu ngươi. Khương Ly âm thanh rét lạnh đến cực điểm. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Đại Trúc, một cỗ nhìn không thấy niệm lực, vụt lên từ mặt đất, hình thành lồng giam, đem hắn tạm thời vây khốn. Niệm lực cùng linh lực khác biệt, Đại Trúc bị nhốt lại về sau, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà khó mà thoát khỏi. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh xuống tại Huyền Minh giáo chủ trên thân, kia là càn khôn thay đổi tác dụng. Huyền Minh giáo chủ đối Khương Ly công kích, lại bị phản phệ đến chính hắn trên thân. Đồng thời, Khương Ly lần nữa thôi động ý chí. Lần này, đáng sợ ý chí lực lượng, vọt thẳng nhập Huyền Minh giáo chủ trong óc. A, Huyền Minh giáo chủ ôm lấy đầu, điên cuồng kêu to lên. Tại hắn trong đầu, tựa như có vô số kiếm ánh sáng đang điên cuồng giết chóc, có thể dùng trong đầu của hắn kịch liệt run rẩy lên. Bị ý chí kiềm chế, Huyền Minh giáo chủ đã không lo được đối phó Khương Ly. Hắn không ngừng gầm thét, lại không cách nào khu trục tiến vào trong đầu ý chí lực lượng. Khương Ly cấp tốc phóng tới hắn, bắt đầu điên cuồng công kích. Nàng vung ra Chu Tả, làm nó không ngừng quất hướng Đại Trúc, ngăn cản hắn phá buồn ngủ mà ra. Đồng thời hai tay nhanh chóng bóp quyết, trong thân thể hồn lực, đang nhanh chóng hướng yêu lực chuyển hóa. Nàng muốn lấy thế xét đánh lôi đình giết chết Huyền Minh giáo chủ. Lúc này Khương Ly, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chu sát này tả cờ ngươi dám phảng phất là phát giác Khương Ly sát ý, Đại Trúc liều lĩnh sông mở trói buộc, vung ra một cỗ cự lực.